Chuyện tình đêm mùa hạ, chương 4, góc truyện audio.com. Để tranh thủ thời gian, buổi trưa tôi và A Mộc nhanh như bay đến nhà ăn nuốt vội cơm, nhặt lấy tấm vải rồi chạy đến đại sảnh đứng trước cái đồng hồ cao ngệu, hai chúng tôi như hoa cả mắt, cái đồng hồ này cao đúng 2 mét. Thường ngày học sinh chúng tôi đi nhà vệ sinh ít khi này đi qua đại sảnh, chẳng ngờ cái đồng hồ này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, phải nhìn lên gần 90 độ mới nhìn thấy đỉnh. A Mộc làm sao đây? Tôi đưa vẻ mặt thê lương nhìn A Mộc. Tuy A Mộc cứ luôn gọi tôi là đồ ngốc, hơn nữa còn cả ngày cứ lấy thành tích kém cỏi của tôi ra mà kể, nhưng cậu ấy dù sao cũng là người bạn rất có nghĩa khí. Giống như chuyện hôm nay vậy, cậu ấy có thể không đến giúp tôi, nhưng lại hy sinh thời gian nghỉ trưa để đến giúp tôi lau đồng hồ, nếu là người khác thì chẳng tốt đến như thế. A Mộc quả thực khiến tôi cảm động quá, tôi thề từ nay về sau nhất định sẽ tốt với A Mộc, cậu ấy bảo làm gì cũng làm. Chị em tốt mà, này, đồ ngốc, cậu còn đứng đó ngơ ngẩn cái gì thế? Nhanh làm việc đi, vào tiết học không chừng tớ chẳng thể giúp cậu nữa đâu. Ờ, biết rồi, tôi nhanh chóng trải tấm vải ra và bắt đầu lau. Thật là xui xẻo, ngày thường ít ai đi qua đại sảnh, nhưng tại sao hôm nay lại có nhiều người đi qua đi lại thế không biết. Nhiều người còn có ý đứng nhìn chúng tôi lau đồng hồ nữa chứ. Thật là mất mặt quá. Ha ha, tức cười quá, cậu nhìn xem hai cô ấy đang làm gì thế. Ủa, cái cô mập mạp đó hình như là học lớp kế bên mình đấy. Ha, cô ấy cả ngày cứ bị thầy chủ nhiệm phạt. Thật là ngốc quá, đi ra, đứng ở đây nhìn cái gì? Cái đám người chưa từng trải kia, đi mau, nếu không A Mộc tôi không khách sáo đâu đấy. Hoa, A Mộc lợi hại thật cái đám người, nhí nhố, đứng cười xung quanh chúng tôi chẳng mấy chốc tản đi hết. Ừ, xin lỗi A Mộc, đều là do tớ không tốt còn liên lụy đến cậu nữa. Tôi ngại ngùng nói với A Mộc, đồ ngốc, sau này học hành thông minh một chút là được rồi. Ờ trời ơi, thế mới biết lúc trước thầy chủ nhiệm phạt mình lau nhà vệ sinh là ưu đãi với mình lắm rồi. Bây giờ tôi mới nghĩ lại là, bất kỳ cái bồn cầu nào cũng đều dễ lau hơn cái đồng hồ này. Lớp bụi tích tụ bao đời trong mấy cái khe cứ bám chặt vào trong, nếu muốn lau sạch cái thứ dơ bẩn này, chắc cũng mệt chết người mới xong. Thời gian trôi qua chúng tôi đã lau được một tiếng rồi, tiết học buổi chiều sắp bắt đầu. Lúc ấy tôi và A Mộc đã lau đến mặt mày lấm lem chẳng ra hình người nữa, nhưng vẫn chưa xong nửa cái đồng hồ nữa. Tiểu Chí, A Mộc thở phì phò nói, tớ không xong rồi, mệt quá, tớ phải vào lớp thôi, cậu cũng biết là trước giờ tớ chưa bao giờ cúp tiết cả. Cậu từ từ chùi nhé, dù sao thì cậu vào lớp cũng chỉ ngủ thôi, cũng chẳng khác gì nhau. Tôi muốn ngất đi, có cần nói trực tiếp như thế không? Hà, A Mộc, cậu đi thật à, bỏ mình tớ lau thật à tớ? Đồ ngốc, đừng có làm ra vẻ tội nghiệp với tớ, tớ còn thê thảm hơn cậu nữa, cả váy cũng bị rách rồi nè, thôi, cậu từ từ chùi đi, bye bye, nói xong, A Mộc như làn khói chạy biến đi mất. Hu hu hu, hết rồi, A Mộc đi rồi, ở đây chỉ còn có một mình, làm sao bây giờ? Cái đồng hồ to thế này, chẳng lẽ Tiểu Chí mình phải chết vì cái đồng hồ này sao? Bọn bạn học đã về lớp hết rồi, bây giờ cả đại sảnh to lớn thế này mà chỉ có mình, đến ngay cả một người hiếu kỳ đến xem cũng không có nữa. Hu hu hu, tội nghiệp cho mình quá, góc truyện audio.com, nhưng chẳng còn cách nào khác tiếp tục chiến đấu thôi. Mẹ nói là người có chí nhất định thành công, chỉ cần mình cố gắng không nản lòng, nhất định mình sẽ chùi sạch cái đồng hồ này. Tôi ngáp dài một cái, chỉ còn nước leo lên mới chùi sạch phía trên thôi. Ôi, chẳng còn cách nào khác. Leo lên, nghĩ đến đấy tôi la lớn lên thành tiếng, khốn kiếp, sau đó, đặt một chân lên phần đế chắc chắn, hai tay dùng hết sức nắm chắc phía trên. Tốn hết cả đống sức lực tôi mới leo lên đến đỉnh đồng hồ. Vật lộn với cái đồng hồ cổ quái này một hồi, tôi mới đặt chân an toàn lên chỗ nhô ra phía sau đồng hồ. Hay thật, lúc tôi đang hết sức chùi cái đồng hồ, đột nhiên, một anh chàng cao cao, đồng phục chỉnh tề cúi đầu đi đến chỗ tôi. Anh ta hoàn toàn không chú ý, chính xác là không nhìn thấy tôi. Ha, chỗ này của tôi thật có thể là nơi ẩn nấp tốt đấy. Anh chàng này lén lút quay nhìn xung quanh mấy vòng, sau đó buồn bã đứng trước đồng hồ, giống như đang gặp chuyện buồn gì đó. Ui da, từ chỗ tôi đang đứng nhìn xuống, thấy anh chàng này cũng đẹp trai quá. Đẹp trai, hả, sao lại quen mắt thế? Chẳng lẽ mình gặp qua rồi? Cách chương.